bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 402, khán giả gieo hò ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402, tôi muốn bay cao hơn nữa, tôi nhất định có thể làm được. Trong lòng Phạm Hưng lập tức đánh giá Chu Vân kém đi vài phần. Cô gái này xem ra cũng phải là loại ở trên cao không thể với tới. Phạm Hưng cũng không còn nghĩ đến việc cùng Chu Vân tiếp tục nói chuyện tình cảm gì. Chỉ là, dù sao trước đây cũng thích cô ta sâu đậm như vậy, lập tức từ bỏ thì cũng không dễ dàng. Nếu như Chu Vân cao quý không thể với đến như vậy, có lẽ trái tim Phạm Hưng đã đặt lên người cô ta rồi. Cho dù là bị từ chối cũng khó lòng thoát ra được. Nhưng nhìn thấy Chu Vân như thế này, trong lòng Phạm Hưng bỗng nhiên có chút khinh thường và thoải mái. Hóa ra cô ta cũng chỉ có như vậy, đã lâu không gặp. Trong lòng Chu Vân đã hạ quyết tâm từ bỏ, cho nên cũng lên tiếng chào hỏi xem như là xã giao, mỉm cười rồi cũng không nói gì thêm. Triệu Dật khẽ mỉm cười, tiếp đó mọi người cùng nhau tiến vào hội trường, vào vị trí, mọi người đều phát hiện vị trí này quả nhiên vô cùng tốt. Nằm tại khu vực VIP ngay trước sân khấu, hai hàng ghế đầu có rất nhiều ngôi sao và khách mời tham gia, hàng ghế đầu tiên là tất cả các ngôi sao được mời tới buổi lễ kỷ niệm này. Có ít nhất 7. 8 người cũng là ngôi sao rất nổi tiếng. Có cả ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, cũng có cả diễn viên trẻ rất được yêu thích hiện nay, đội hình này xem ra không hề nhỏ. Hàng ghế thứ hai là dành cho các streamer khách mời của Tô Úy Lai lần này, chẳng hạn như Phùng Tiếu Tiếu. Tên của cô cũng được dán trên ghế phía trước cách mọi người không xa, bên cạnh cô còn có nhóm người gấu trúc Gigi và Đông Hoàng. Phùng Tiếu Tiếu nhân cơ hội người quay phim không chú ý, quay đầu vẫy tay về phía Triệu Dật. Lúc này cô đã mặc trang phục lộng lẫy, xinh đẹp lạ thường, mọi cử động đều thu hút ánh mắt của người khác. Triệu Dật cười gật đầu, làm động tác cổ vũ, quan tâm cũng rất nhanh đi đến bên cạnh Triệu Dật, vẻ mặt có hơi kỳ quái liếc mắt nhìn Chu Vân đang ngồi cạnh Triệu Dật. Đưa túi sách cho Triệu Dật, sau đó ngồi xuống ghế bên phải Triệu Dật, Chu Vân chú ý đến quan tâm một cô gái xinh đẹp. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ của con gái, cô tò mò hỏi. Triệu Dật, cô ấy là ai vậy? Bạn của anh sao? Triệu Dật cười trả lời. Trợ lý của tôi. Trợ lý sao? Trợ lý xinh đẹp như vậy, gã con nhà giàu này quả nhiên chơi hết bài đó nha. Chính mình có nên tán tỉnh hắn một chút hay không? Dù sao mình và Phạm Hưng cũng không có quan hệ gì. Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu. Người dẫn chương trình xinh đẹp bước ra từ trong ánh đèn, bắt đầu dẫn chương trình. Triệu Dật lấy điện thoại di động mở Tô Úy Lai ra. Phát hiện buổi lễ kỷ niệm thường niên đang được phát trực tiếp trên trang nhất của Tô Úy Lai, có hàng chục triệu người đang xem. Dù sao buổi lễ kỷ niệm lần này quy tụ những streamer nổi tiếng nhất của Tô Úy Lai, hơn nữa còn có nhiều ngôi sao như vậy. Những người nổi tiếng này kéo theo lưu lượng fan vô cùng lớn vào xem. Ngay cả khi không phải là người dùng Tô Úy Lai, chỉ vì muốn nhìn thấy rất nhiều thần tượng và người nổi tiếng mà tải Tô Úy Lai về. Thông qua phát sóng trực tiếp để theo dõi sự kiện trọng đại này, hết chương trình này lại đến chương trình khác, hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, cuối cùng mới đến lượt trao giải thưởng được yêu thích nhất. Qua bình chọn và ủng hộ của cư dân mạng, tân nhân vương hàng năm của chúng ta đã được quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh và mời lên sân khấu tân nhân vương Tô Úy Lai của chúng ta năm nay, nữ hoàng huấn luyện chim Phùng Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu Tiếu mặc trang phục giả hội từ vị trí của mình đứng lên đi về phía sân khấu, mấy cái máy quay đều nhắm vào Phùng Tiếu Tiếu. Cho dù là khán giả trong hội trường, khách mời nổi tiếng hay khán giả đang xem chương trình phát sóng trực tiếp, ánh mắt của họ đều tập trung vào Phùng Tiếu Tiếu. Lúc này Phùng Tiếu Tiếu trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người, thực ra trong lòng Phùng Tiếu Tiếu có hơi lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến Triệu Dật đang quan sát ở dưới khán đài, cô hít sâu một hơi để cho bản thân lấy lại bình tĩnh, cứ như vậy điềm tĩnh và tự tin đi lên sân khấu. Người dẫn chương trình khen ngợi một hồi, cuối cùng mời một ngôi sao rất nổi tiếng là Hồ Khoa lên trao giải cho Phùng Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu Tiếu nhận cúp đại diện cho tân nhân vương từ trong tay Hồ Khoa, giơ lên cao và mỉm cười nhìn về phía Triệu Dật ở dưới khán đài. Khán giả gieo hò ầm ĩ, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.